Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1732, bắt lại trước cổ phần. Minh chủ càng, phổ hệ nội bộ xung đột tạm thời không tự, chỉ nói phổ hạt tử truyền đạt xong thanh trước phản quân mệnh lệnh về sau. Liền lập tức gọi tới Minh tổng tham mưu trưởng, khu 9 bộ đội đến đó nhi rồi. Phổ hạt tử hỏi. Bọn hắn tại Tàng Nguyên đường biên bị Cố Ngôn Tây Bắc tiền trạm quân cản lại. Tổng tham mưu, trưởng nhẹ giọng trở lại. Song phương phát sinh rằng co. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, khu 9 tạm thời là không có cách nào thoát thân. Bởi vì bọn hắn không có khả năng chủ động xông Cố hệ khai hỏa. Ai? Phổ hạt tử thở dài một tiếng. Đây chính là khu 9 thế yếu. Bọn hắn tại đường biên giới thống trị lực quá yếu. Cách chúng ta lại quá xa. Cái này quang thái độ tốt có làm được cái gì? Mẹ nhà hắn, không giải quyết được chúng ta khẩn cấp a. Đúng vậy, ưu thế của bọn hắn cũng liền chỉ còn lại thái độ tốt. Tổng tham mưu trưởng cũng gật đầu phụ họa. Một câu, khu 5 bộ đội, còn bao lâu có thể chạy đến? Phổ hạt tử hỏi, quân tiên phong, đông bắc chiến khu thứ nhất tập đoàn quân, nhiều nhất trong vòng 10 tiếng. Liền sẽ đến tấn công vị trí. Tổng tham mưu trưởng chi tiết nói ra. Mà chúng ta có thể điều động binh lực quá ít. Loạn trong giặc ngoài dưới. Rất dễ dàng lâm vào tình thế nguy hiểm. Phổ hạt tử thoáng suy tư một chút nói ra. Được rồi. Không thăm dò. Người đi tìm cái kia tại đại biểu. Trực tiếp nói với nàng. Chúng ta bây giờ có thể chuyển nhượng 5% Diêm Đảo cổ quyền. Nhưng điều kiện tiên quyết là bộ đội của bọn hắn. Phải lập tức bắn tới. Nếu như đối phương tiếp tục kẹp lấy đâu. Tổng tham mưu trưởng Ba Lai chủ động hỏi một câu. Tương lai còn được hợp tác. Cố Thái An không phải người hẹp hòi. Sẽ không ăn tướng quá khó nhìn. Phổ hạt tử khoát tay nói ra. Cho hắn 5%. Chính là cho thấy thái độ. Nếu như còn kẹp lấy. Vậy liền không nói. Lão tử khác không cứng rắn. Liền toàn thân thanh này xương cốt cứng rắn. Ta chính là chui vào trên núi theo khu 5 đánh du kích đi. Cũng không có khả năng đem quyền chủ động toàn bộ cắt nhường. Tốt, ta đi đàm luận. 8 giờ rưỡi sáng, Tổng tham mưu trưởng Ba Lai đi tới Xuyên Phủ khảo sát đoàn chỗ doanh trướng. Khả khả, Lâm Thành Đống, Từ Dương bọn người lập tức đuổi ra nghênh đón. Ba Lai vào nhà về sau. Cũng không nói nhảm, vọt thẳng khả khả nói ra. Tư lệnh lên tiếng, trước tiên có thể chuyển nhượng 5% cổ quyền. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Nếu như còn không được, vậy liền không nói. Quả nhiên, khả khả nghe nói như thế, cũng không tiếp tục hướng đối phương tạo áp lực. Chỉ dứt khoát quả quyết trở lại. Có thể, thời gian cấp bách, hợp đồng thủ tục các ngươi bỏ ra. Có thể lưu ký tên thu hình lại cùng ảnh chụp. Lấy đó hợp đồng hữu hiệu tính. Ba Lai cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Khu 5 bộ đội, trễ nhất trong vòng 10 tiếng liền sẽ đến chúng ta khu vực phòng thủ bên ngoài. Hiện tại các ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ngài yên tâm, ta lập tức cho thượng tầng gọi điện thoại báo cáo. Chúng ta bên này ký hợp đồng, bên kia liền bắt đầu động. Tốt, cứ làm như vậy đi đi. Song phương đi qua một cái giờ chuẩn bị về sau. Ngay tại 56 quân bộ bên trong ký tên hợp đồng chuyển nhượng hiệp nghị. Mà khả khả lúc này có đặc biệt lưu ý đến. Phổ hệ nắm trong tay Diêm Đảo cổ phần. Tổng cộng có 13%. Cùng với nàng dự tính không sai biệt lắm. Hai nhóm người ký tên hợp đồng thời điểm. Đều riêng phần mình lưu lại video thu hình lại. Ảnh chụp. Đồng thời người đại biểu đều lãng đọc hợp đồng điều khoản. Tóm lại làm cho phi thường chính thức. Dạng này mới có thể cam đoan hợp đồng hữu hiệu tính. Hợp đồng ký xong sau, Tần Vũ lần nữa cho Cố Thái An bấm điện thoại. Tư lệnh, bắt lại, bao nhiêu? 5%, Tần Vũ chi tiết trở lại. Được thôi, cái này 5% cũng coi là lão phổ có thành ý. Cố Thái An cũng rất sảng khoái. Trong lúc nói cười làm ra bố trí, ngươi cùng Đằng Bàn Tử Sư. Thẳng tiến đến Tam Phong Sơn phụ cận, ở nơi đó chặn đánh địch 44 quân. Lần này hội chiến, là kỷ nguyên năm sau. Ta Tam Đại Khu Bộ Đội lần thứ nhất xuất quan. Cùng nó Đại Khu Bộ Đội tiến hành hội chiến. Ta không có yêu cầu khác. Một trận chiến này nhất định phải đánh cho ta ra tinh khí thần. Cũng nhất định phải tại biên giới bên ngoài. Chỉ ít đánh cho ta ra 500 cây số phòng ngự thọc sâu. Ta lão cố đi lên. Không có thời gian làm chính trị âm mưu. Nhưng mở rộng một cái Ta Tam Đại Khu đóng giữ bản đồ. Ta vẫn là rất có hứng thú. Tần Vũ Mộng bê nửa ngày về sau. Mới suy nghĩ minh bạch. Cố Thái An chậm chạp không có nhúc nhích. Không phải quang chờ lấy để Phổ Hạt Tử giao ra Diêm Đảo cổ quyền. Càng là có khác chiến lược mục đích. Cuộc chiến này làm xong. Hắn tựa hồ không định để Tây Bắc tiền trạm quân rút về tuyến bên trong. Tần Vũ theo Cố Thái An trong lời nói. Nghe được nhiều nhất từ ngữ. Chính là Ta Tam Đại Khu. Ta người Hoa Khu. Làm sao thế nào? Hắn thật rất ít lấy khu 8 góc độ nhìn vấn đề. Mà là một mực phóng nhãn toàn cục. Thậm chí là toàn bộ thế giới. Dạng này người không làm lãnh tụ. Ai có thể nên được đây? Tần Vũ nghe Cố Thái An nhiệt huyết sôi trào. Lập tức trở lại. Ta độc lập đệ nhất sư. Thế tất diệt địch tại Tam Phong Sơn phụ cận. Đi làm đi. Ta chờ các ngươi tin chiến thắng. Cố Thái An ném một câu. Liền dập máy điện thoại. Sắp tới buổi sáng 11 điểm tả hữu. Khu 8, khu 9, xuyên phủ hệ. Đồng thời hướng ra phía ngoài tuyên bố. Chính thức hưởng ứng lão tam giác địa khu hợp pháp quân chính quyền. Phổ hệ vũ trang cứu viện thỉnh cầu. Cùng xuất binh, chống cự khu 5 vũ trang xâm lược. Lần này hội chiến, liên quan đến binh lực hơn 20 vạn. Tổng cộng có 10 cái tả hữu quân cấp đơn vị tham chiến. Cái này chú định đem ghi vào AM lịch sử. Hành quân trên xe, Tần Vũ đang cùng Đằng Bàn Tử nghiên cứu sách lược tác chiến lúc. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lướt qua số điện thoại. Lập tức ấn nút trả lời. Uy, làm sao vậy? Khả khả, người cũng muốn đi tiền tuyến sao? Đương nhiên, quy mô lớn như vậy hội chiến. Quan chỉ huy không trình diện có thể làm sao? Tần Vũ lập tức trả lời. Ta đã trên xe, ngoặc kép, lão tam giác địa khu đã rất loạn. Người nhất định phải chú ý an toàn. Khả khả dừng lại một cái nói ra. Bằng không thì ngươi xảy ra chuyện rồi. Ta ở phía trước làm tất cả mọi chuyện. Cũng không có ý nghĩa. Tần Vũ nghe nói như thế có chút mộng bê. Bởi vì lấy khả khả tính cách. Bình thường là rất khó nói ra loại này hơi có chút buồn nôn. Nàng cảm xúc biểu lộ. Vẫn luôn là rất nội liễm cái chủng loại kia. Lần này hội chiến. Như trước kia không giống. Khả khả lần nữa nói bổ sung. Khu 5 bên kia nếu như khống chế không nổi lão tam giác địa khu. Liền mang ý nghĩa bước kế tiếp khả năng ném Diêm Đảo. Ném mình tiến đầu trận tuyến bình chướng khu vực. Bọn hắn sẽ rất điên cuồng. Ta có chút lo lắng các ngươi. Ngươi yên tâm đi. Trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ ôn nhu trở lại. Ngươi ở bên kia cũng phải chú ý đề phòng điểm khu 9 người. Hiện tại hắn mẹ nó thế cục không rõ. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Chúc ngươi khải hoàn. Chúng ta tại Trọng Đô khai tiệc ăn mừng. Khả khả thanh âm thanh thúy trở lại. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão bà ngươi à, Đằng Bàn Tử cười hỏi. Không phải, Tần Vũ lắc đầu. Là khả khả, ta nữ quân sư. Tiểu lão bà à, Đằng Bàn Tử thuận miệng đáp. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Cũng không phải tiểu lão bà. Thảo, không phải tiểu lão bà. Người ta cho không ngươi liều mạng à. Đằng Bàn Tử rất chân thật trả lời một câu về sau. Lập tức chỉ vào Tam Phong Sơn phụ cận bản đồ địa hình nói ra. Người ta một trái một phải. Lấy sơn thể là nhờ. Từ từ hướng về hai bên phải trái hai bên triển khai trận hình. Nếu như chúng ta không muốn ăn thua thiệt. Liền phải trước chiếm lĩnh vị trí này. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu, chúng ta hành quân tốc độ quá chậm, muốn điều nhẹ định lượng bộ đội trước đi qua, đứng vững hố, tạo dựng phòng ngự trận địa. Đằng Bàn Tử chỉ huy chiến thuật năng lực, vậy khẳng định là Tần Vũ trước mắt so sánh không bằng. Người ta cũng dù sao cũng là uy tín lâu năm tướng lĩnh. bình thường dám ở Cố Hệ diễu võ Dương Oai, dựa vào cũng chính là điểm ấy tay nghề. Có thể, vậy ta điều mới thêm mạnh đoàn đi trước. Tần Vũ biết mình nhược điểm, vì lẽ đó lập tức nghe theo Đằng Bàn Tử đề nghị. Bộ đội toàn tuyến thúc đẩy, tại sau 6 tiếng, khó khăn lắm chạy tới Tam Phong Sơn phụ cận, mà lúc này khu 544 quân cũng đã đến phụ cận đây. Hiển nhiên cũng ý thức được cái này vùng giao tranh. Song phương chạm mặt về sau, không có bất kỳ cái gì dư thừa phản ứng thời gian. Chỉ có thể vô hạn tăng binh. Muốn dẫn đầu chiếm trước cái này vô cùng trọng yếu quân sự tác chiến địa điểm. Một trận, sử xưng huyết chiến Tam Phong Sơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.